Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Luân Hồi Ý Diệu Dụng. Linh Hạo Vương chính là cao cấp thoát phàm cảnh, so với thông thường quốc chủ còn mạnh hơn lên một cái mặt. Linh Hạo Vương một quyền có thể oanh toái địa mặt, Lộc Vũ chỉ cần vừa tiến vào đến Linh Hạo Vương phạm vi công kích, lập tức phải bị cầm xuống. Càng không cần phải nói, Linh Hạo Vương bên người còn có áo bào trắng quốc sư đám người. Lộc Vũ, xem ra tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm chứ sao? Linh Hạo Vương sâu đậm nói đạo. Chứng kiến Lộc Vũ đi tới, hắn mừng rỡ trong lòng. Xem ra áo bào trắng quốc sư kế hoạch không có sai. Giống như còn lại người như vậy, một mặt truy kích Lộc Vũ đều là khó đuổi, còn không bằng áp chế Hạ Tuyết Ngâm tới uy hiếp Lộc Vũ, như vậy mới có thể đạt được mục đích của chính mình. Bên cạnh áo bào trắng quốc sư thấp giọng nhắc nhở, Vương Thượng, người này không phải chuyện đùa, vừa rồi hắn đem một đám quốc chủ trêu chọc, tuyệt không phải hạng người bình thường. Chỉ sợ sẽ không như thế dễ dàng đã bị dẫn qua đây. Chúng ta cần cẩn thận, Linh Hạo Vương nói ra. Cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cái này hàn môn đệ tử chịu đến công chúa ưu ái. Một lòng chỉ nghĩ anh hùng cứu mỹ. Ta lấy hắn người yêu dấu nhất làm áp chế. Hắn như thế nào lật được nổi sóng gió, đê tiện, Hạ Tuyết Ngâm nghe bên người hai người nói chuyện với nhau, nàng đứt quãng nói đạo. Linh Hạo Vương cười nhạt nói ra, Tuyết Ngâm công chúa, 10 năm trước, ngươi phụ vương Huyền Băng Ngọc bị ta cướp đi, lúc này đây ngươi xem chúng tiểu tình lang sẽ bị ta giết. Muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi đại hạ quốc thời giờ bất lợi, còn chúng ta Huyền Băng Ngọc tới, Hạ Tuyết Ngâm quật cường nói đạo. Linh Hạo Vương cười lạnh một tiếng, nói ra, thực sự là xin lỗi, Huyền Băng Ngọc là áo bào trắng quốc sư xem trọng đồ đạc. Cái kia há có thể trả lại cho ngươi, áo bào trắng quốc sư. Hạ Tuyết Ngâm cả kinh. Nàng đến bây giờ mới minh bạch, nguyên lai mình Huyền Băng Ngọc là ở áo bào trắng quốc sư trong tay. Sớm nghe nói áo bào trắng quốc sư chính là cùng Linh Hạo Vương người thân cận nhất. Linh Triệu Thượng Quốc mặc dù có thể tấn thăng làm Thượng Quốc, cũng toàn bộ nhờ áo bào trắng quốc sư. Có thể thấy được, áo bào trắng quốc sư ở Linh Hạo Vương trong lòng địa vị thập phần trọng yếu. Mắt thấy Lộc Vũ sẽ tiến vào phạm vi công kích, Linh Hạo Vương đã chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà Lộc Vũ so với Linh Hạo Vương xuất thủ phải nhanh hơn. Bạch, một mảnh quang mang bùng lên, thần tốc ngưng kết ra một đạo to lớn long chảo hình bóng. Long chảo thủ, Hạ Tuyết Ngâm hầu như bật thốt lên kêu lên tên này. Lúc trước ở Hoành Vân Châu Nguyên Dương Động Phủ Trung, Lộc Vũ lấy long chảo thủ cướp đoạt đi hết thảy linh khí một màn kia, cho nàng để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nàng thập phần tinh tường cái này long chảo thủ uy lực. Bắt vật gì vậy, thật là một chảo một cái chuẩn, cực kỳ nhanh chóng nhanh, đồng thời xạ trình cực xa. Long chảo thủ xạ trình so với Linh Hạo Vương viễn công xạ trình còn dài hơn một ít. Đây cũng là Lộc Vũ có can đảm trước giờ xuất thủ nguyên nhân. Chỉ là cái này long chảo thủ lấy bắt vật vì chủ, công kích uy lực cũng là không quá lớn. Công kích Linh Hạo Vương loại này cấp bậc cao thủ căn bản không hình thành nên bất kỳ uy hiếp gì. Chính là long chảo thủ muốn theo Linh Hạo Vương tay trên lên cứu người căn bản là không thể. Mà long chảo thủ xuất thủ sau mất đi hiệu lực, thế tất yếu làm cho Lộc Vũ rơi vào thập phần bị động hoàn cảnh. Đến lúc đó Linh Hạo Vương tiếp lấy nhất chiêu đánh tới, Lộc Vũ lập tức phải thúc thủ chịu trói. Trong thời gian thật ngắn, Hạ Tuyết Ngâm trong lòng hiện lên nhiều cái ý niệm trong đầu. Tiếng lòng đã chợt kéo căng, Bạch Long chảo thủ cực nhanh, lập tức liền vọt tới bên này. Linh Hạo Vương căn bản cũng không có đem Lộc Vũ cái này như cù lét một dạng chiêu thức để vào mắt. Thân trên, lên, lực lượng phóng ra ngoài, tức thì đang ở mình và Hạ Tuyết Ngâm trước người ngưng kết ra một đạo bình chướng. Cái này kiên cố bình chướng nhất định phải làm cho Lộc Vũ Long chảo thủ cho rơi khoảng không. Hắn cười nhạt, Lộc Vũ còn muốn theo trong tay hắn cứu người, đơn giản là nằm mơ. Nhưng mà hắn phỏng chứng sai rồi, Long chảo thủ căn bản cũng không phải là tấn công về phía hắn, cũng không phải cứu Hạ Tuyết Ngâm đấy. Long chảo thủ mục tiêu chính là hắn sau lưng cắm dương viêm cổ thụ nhánh cây. Long chảo thủ lấy một cái không tưởng tượng nổi độ cung, đem Linh Hạo Vương lưng trên, lên, cắm nhánh cây cho đánh bay. Cái này một cái, Linh Hạo Vương tức thì là như ở trong mộng mới tỉnh, đồng thời lập tức la hoảng lên. Tử vân địa cốc chung có thể đến chỗ đều là nồng nặc tử khí chướng, toàn dựa vào nhánh cây bị xua tan mới có thể bảo mệnh. Nhánh cây nhất hủy, hắn không có bảo hộ. Trên, lên, khoảng không bao phủ tử khí chướng tức thì liền đè ép xuống. Tử khí chướng độc tính rất mạnh, là có thể thương tổn đến linh căn. Một cái không tốt sẽ công lực bị hao tổn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Linh Hạo Vương tại chỗ liền rối loạn, tựa như điên vậy đánh ra hai chưởng, chậm lại lấy tử khí chướng xâm nhập. Ngược lại vẫn là bên cạnh áo bào trắng quốc sư phản ứng nhanh nhất, lập tức rút ra bản thân nhánh cây, bẻ gãy thành hai nửa, vội vã đưa tới phân nửa cho Linh Hạo Vương. Nhưng mà ở nơi này cái đại loạn bên trong, lại một chiêu Long chảo thủ đã đánh ra, đem Hạ Tuyết Ngâm bắt quá khứ. A, Hạ Tuyết Ngâm cảm giác mình giống như nằm mơ. Mấy cái này biến hóa công phu, nàng bỗng nhiên liền đi tới Lộc Vũ bên người. Nàng bị Lộc Vũ ôm vào trong ngực, ngơ ngác nhìn Lộc Vũ liếc mắt, đôi mắt đẹp mê ly, có chút mất thần. Lộc Vũ lại còn thật đắc thủ, ở Linh Hạo Vương cái này nhóm cao thủ kèm hai bên xuống, Lộc Vũ cư nhiên đều có thể thành công cứu người. Cái này thật là một cái kỳ tích, nhưng khó mà tin được kỳ tích. Đi, Lộc Vũ lôi kéo có chút thất thần Hạ Tuyết Ngâm, lập tức hướng lấy ra chỗ chạy vội. Cũng chính là thừa dịp điểm ấy cơ hội, có thể kéo ra một điểm khoảng cách. Rất nhanh liền nghe được thân sau Linh Hạo Vương đám người truy kích tiếng. Lộc Vũ, ngươi cho bản vương đứng lại. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Linh Hạo Vương giống giận, muốn hắn địa vị cao quý thượng quốc quốc chủ, ở Nam Lĩnh nơi bệ nghệ tung hoành, còn chưa từng có bị lớn như vậy trêu đùa. Vừa rồi không hề nghi ngờ, hắn bị Lộc Vũ hung hăng trêu một hồi. Hắn đường đường cao cấp thoát phàm cảnh cao thủ, nhất sau nhưng là bị Lộc Vũ cái này khai mạch cảnh thiếu niên làm cho xoay quanh. Vương thượng, người này lấy sao tất thành mối họa, tuyệt không thể lưu. Áo bào trắng quốc sư trầm giọng nhắc nhở, hắn có chút đau lòng, vừa rồi không có thể phòng đến Lộc Vũ một chiêu này. Siêu siêu siêu, hai phe một trước một sau chạy như điên. Hạ Tuyết Ngâm bỗng nhiên thần sắc khác thường nhìn Lộc Vũ liếc mắt, nói ra, Lộc Vũ, thật không nghĩ tới, ngươi vừa rồi vì cứu ta, như vậy phấn đấu quên mình đây. Ta, trong lòng rất hoan hỉ, nghĩ đến vừa rồi Lộc Vũ dứt khoát mạo hiểm cứu bộ dáng của nàng, trái tim của nàng liền hiện ra một ngọt ngào. Lộc Vũ cũng là nhàn nhạt nói ra, cô gái nhỏ ngươi nghĩ rất nhiều, ta còn chưa tới phấn đấu quên mình tình trạng. cứu ngươi, việc sớm ắt có niềm tin. Linh Hạo Vương căn bản chưa đặt ở ta tâm lên, vậy ngươi chung quy vẫn là xuất thủ cứu ta. Hạ Tuyết Ngâm vẫn như cũ là chưa từ bỏ ý định, gắng phải đạt được Lộc Vũ nhận đồng. Lộc Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không cùng Hạ Tuyết Ngâm tranh cãi, không trả lời. Hạ Tuyết Ngâm nói ra, Lộc Vũ, ta biết mẫu thân ta Huyền Băng Ngọc tung tích. Nguyên lai trước đây Huyền Băng Ngọc là áo bào trắng quốc sư nhìn chúng. Linh Hạo Vương mới từ ta phụ vương trong tay đem Huyền Băng Ngọc đoạt lại. Hiện tại Huyền Băng Ngọc là ở áo bào trắng quốc sư tay trên. Lên, Lộc Vũ nhãn quang lóe lên. Là, nhưng không biết như thế nào mới có thể theo áo bào trắng quốc sư trong tay cầm về. Hạ Tuyết Ngâm khuôn mặt sắc có vẻ rất là cuốn quýt. Hết chương.